Thầy cô nhấc chiếc ghế phía ngồi đối diện. Sở Khắc này, nguyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.